Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Thiên Song 8. Chương 193. Thiên Song 8. Khi tất cả mọi thứ đều biến lớn về sau, làm vì thực vật liên đính đoan nhân loại giống như có lẽ đã mất đi tất cả sinh tồn ưu thế. Sức chiến đấu không mạnh, tốc độ chậm, phần tay lực đạo không đủ, coi như là bị nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo trí thông minh. Tại quá to lớn đối thủ trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Hai đầu con run chậm rãi truy, Đinh Trúc lại nghĩ hết biện pháp chạy. Đây không phải xử lý vấn đề biện pháp, nếu mà cứ như vậy, sớm muộn nàng sẽ thể lực hao hết. Đinh Trúc hai tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm hút vài hơi không khí mới mẻ, bắt đầu điều cả hô hấp của mình. Ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào phụ cận một mảnh dị thường thẳng tắp thanh thảo phiến lá. Con run là không có cách nào leo cao, nếu như một mực tại trên mặt đất hành tẩu cũng không có cách nào vứt bỏ những này con run. Như vậy cũng chỉ có thể lên trên đi. Đối mặt đã dừng lại mục tiêu, động tác rất chậm, con run nhóm vừa lòng phi thường. Bọn chúng tiếp tục ngọ nguậy mình khâu hướng phía Đinh Trúc dựa vào. Ngay tại hai đầu con run toàn bộ đều mở ra miệng rộng, hướng phía mục tiêu của bọn nó hung hăng cắn qua thời điểm, lại phát hiện vừa mới còn đang bọn chúng trước mặt lắc lư Đinh Trúc đã trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Con run không có mắt, nhưng là đối với tia sáng cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Bọn chúng ngẩng đầu lên, lại cảm nhận được một loại ngoài ý muốn hào quang sáng tỏ. Hai đầu run lớn vội vàng hướng phía địa phương âm u tránh đi. Thậm chí đối với tại có thể hay không cắn được Đinh Trúc đều đã không quá để ý. Đinh Trúc nhảy một cái, thế nhưng là kia thanh thảo phiến lá nhọn bộ thật sự là quá cao. Nàng chỉ riêng là như thế này lên nhảy muốn vươn tay bắt lấy lộ ra thật sự là không quá hiện thực. Nàng đảo mắt đã nhìn thấy bởi vì rơi miệng trống rỗng dự định thay cái phương hướng tiếp tục công kích hai đầu con run. Nàng hít sâu một hơi, tại hai chân vừa xuống đất một nháy mắt, lại lần nữa lên nhảy. Lần này lên nhảy không là đơn thuần nhảy. Nàng càng chạy mấy bước, một cước liền dẫm lên nhất to béo đầu kia con run đầu. Muốn mượn lực một thanh, đem thân thể của mình hướng phía kia phiến mục tiêu phiến lá bắn ra đi. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này con run thân thể sẽ mềm mại đến trình độ này. Một chân đạp trên đi, cước bộ của nàng liền trực tiếp lâm vào da của nó bên trong. Đừng bảo là mượn lực, chỉ sợ mạnh hơn lực đạo gặp dạng này mềm mại, cũng sẽ bị toàn bộ hấp thu hết. Như vậy tại nhảy đi xuống, tìm kiếm những khác điểm mượn lực, không có khả năng, đã hoàn toàn không thể nào. Bởi vì mặt khác một đầu run lớn đã chú ý tới Đinh Trúc động tác. Nó hướng phía Đinh Trúc chạy vội tới, mắt thấy liền muốn nhích lại gần mình. Đến trình độ này, chỉ có thể, nàng thuận đầu này to béo con run lưng cùng vòng mang đi đầu của nó phóng đi. Con run thân thể chẳng những mềm mại, sẽ còn bài tiết một loại dính tính chất lỏng. Loại chất lỏng này tựa như là một chương lít nha lít nhít lưới lớn, trực tiếp đem chạy bên trong Đinh Trúc hai chân chăm chú cuốn lấy, làm cho nàng không có chạy một bước đều hết sức gian khổ. Mặt khác một đầu con run đầu đã bu lại, Đinh Trúc thậm chí nhìn thấy nó mở ra miệng rộng, còn chứng kiến kia lít nha lít nhít răng cũng chậm rãi mở ra, từ bên trong chảy ra để cho người ta buồn nôn dịch nhờn. A, Đinh Trúc chợt giơ lên chân liền hướng phía chính đang chậm rãi hé miệng, cũng trương đến trong miệng răng run lớn trên đầu chính là một cước. Giày của nàng trực tiếp đạp đến run lớn trên hàm răng. Cứng rắn xúc giác lập tức đưa nàng tất cả lực đạo bắn ngược trở về. Làm cho nàng thuận tiện liền hướng phía trước xông ra mấy bước. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này con run răng cứng như vậy. Đầy đủ có thể làm thành điểm mượn lực. Đinh Trúc trong đầu nghĩ như vậy. Thân thể của nàng càng nhanh hơn đã trực tiếp đạp lên mập run lớn đầu. Đối mặt với hướng phía nàng mở ra miệng rộng, nàng liền nửa điểm do dự đều không có. Mượn chạy thời điểm quán tính một cước liền đạp ở kia chính chậm rãi mở ra cứng rắn trên hàm răng. Lên nhảy, run lớn đầu bởi vì Đinh Trúc cái này lên nhảy thời điểm lực đạo. Trực tiếp vung ra đằng sau, đụng phải ngay tại miệng mở rộng chuẩn bị cắn Đinh Trúc mặt khác một đầu con run. Trực tiếp lăn tại một chỗ, mà lúc này đây Đinh Trúc đã bay lên. Nàng cảm giác mình đã bay lên, bởi vì quán tính nguyên nhân tạm thời thoát ly địa tâm lực hút nàng hướng phía cách mình gần nhất. Kia phiến mục tiêu phiến lá liền trực tiếp mở ra hai tay. Sau một khắc cũng đã vững vàng kéo lại nó. Thanh thảo trên phiến lá sinh trưởng phi thường lông tơ. Những này biến lớn thanh thảo trên phiến lá lông tơ cũng biến thành từng cái mọc ra gai nhọn. Giờ này khắc này Đinh Trúc liền hai tay chỗ ở hai thanh gai nhọn. Đem thân thể của mình vững vàng treo ở thanh thảo phiến lá phía trên. Phế đi sức chín châu hai hổ về sau, Đinh Trúc rốt cục để thân thể của mình vững vàng dẫm lên thanh thảo trên phiến lá. Nàng lại quay đầu nhìn lại hai đầu run lớn. Cả đám đều ngẩng đầu mờ mịt luống cuống tại tìm kiếm khắp nơi. Lấy bọn chúng trí thông minh căn bản là không thể nào hiểu được vừa mới còn đang mình phụ cận đồ ăn. Vì cái gì trong nháy mắt về sau liền biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dùng cả tay chân Đinh Trúc thuật thanh thảo phiến lá độ cong lên trên gian nan bò. Xác nhận mình thoát ly mất run lớn đuổi bắt về sau. Nàng đã hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì tại thả tại dạng này buồn nôn trên người đối thủ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Thời gian dài chạy làm cho nàng cảm giác đến thể lực của mình nghiêm trọng tiêu hao. Thật vất vả từ nhất dốc đứng địa phương bò tới thanh thảo trên phiến lá là ôn hòa nhất địa phương. Đinh Trúc nhìn thấy một viên to lớn giọt sương liền ngưng kết tại phía trước mình. Nàng dậy dụa bò qua đi, xích lại gần giọt sương cô đô uống một mạch về sau. Trực tiếp nằm ở giọt sương bên cạnh, tứ chi mở rộng nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi quá, tâm cũng mệt mỏi quá. Thân thể mệt mỏi có thể bởi vì đi ngủ hoặc là nguyên nhân gì khác đạt được chữa trị. Nhưng là tâm mệt mỏi lại hoàn toàn tìm không thấy làm dịu biện pháp. Nhiệm vụ này đến cùng quan ngọn nguồn mục tiêu đến cùng là cái gì? Nó đến cùng cần để cho ta làm cái gì? Đinh Trúc nghĩ mãi mà không rõ. Nàng chỉ có thể nhìn trước mắt giao thoa thanh thảo phiến lá ngẩn người. Theo bọn nó khe hở bên trong ở giữa thấy được một chút bầu trời xanh thẳm. Đây là duy nhất không có thay đổi. Bất luận hoàn cảnh chung quanh đến cùng biến thành dạng gì to lớn bộ dáng. Nhưng là bầu trời đồng dạng như vậy Úy Lam. Bao la như vậy, nghỉ ngơi một hồi, Đinh Trúc thể lực giá trị đang chậm rãi khôi phục. Tứ chi cũng dần dần trở nên đến có lực. Nàng ngồi dậy. Có chút mơ mịt nhìn xem chung quanh, nàng giống như lạc đường, quả nhiên là lạc đường. Nguyên bản Đinh Trúc là dự định đi theo dấu chân trở về tìm Lộ Tùng ba người. Nhưng là hiện tại bởi vì cùng run lớn một phen dây dưa, nàng đã triệt để đã mất đi nguyên bản phương hướng, cũng đã mất đi đối với dấu chân truy tung. mà trên mặt cỏ tất cả cảnh sắc đều không khác mấy. Căn bản không có cái gì mang tính tiêu chí đồ vật có thể làm biển báo giao thông. Hiện tại loại tình huống này, nàng đã hoàn toàn mê thất ở cỏ này địa chi ở giữa. Nàng muốn làm sao tìm được đại bộ đội A. Nàng không muốn một người. Tại dưới loại tình huống này, một người chỉ có một con đường chết. Hết chương.